Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, siêu nhiên tâm tính. Sách, đưa mắt nhìn Lăng Phong rời đi, Trần Anh cười khẽ lắc đầu, người này trong lòng bừng bừng dã tâm, coi như ẩn tàng đến cho dù tốt, lại thế nào khả năng giấu giếm được Trần Anh một đôi pháp nhãn. Trùng sinh thủy hử thế giới làm trăm năm hoàng đế. Cái dạng gì tồn tại? Chưa từng gặp qua. Đương nhiên, đối với có phần loại nhân vật chính Lăng Phong, hắn cũng không có chèn ép suy nghĩ. Ngược lại là rất muốn gặp biết một phen. Người này đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì cao độ? Trước kia có lẽ có ít lo lắng áp chế không nổi. Nhưng là bây giờ lại là không. Có bực này tâm tư. Hắn có nắm chắc ở vũ lực bên trên một mực áp chế. Người này, cao độ không giống, tầm mắt cũng không giống, mang tới kết quả tự nhiên rất là khác biệt. Nói thật, Lăng Phong lúc này võ nghệ, cũng liền cùng tinh quang tôi thể. Về sau Lương Sơn ngũ hổ tướng không sai biệt lắm, có cái gì tốt lo lắng. Rời đi thủy hử thế giới, trở về chủ thế giới thời điểm, Trần Anh có nắm. Chắc lấy lực lượng một người, cưỡng chế trải qua chu thiên 365 ngôi sao quang mang tẩy luyện mấy trăm cường giả. Chính là, nhiều như vậy, tối thiểu, lúc này Lăng Phong ở hắn trước mặt, ngay cả động thủ tư cách, đều không có, ngược lại là rất có nhân vật chính quang hoàn người này. Rất khả năng, hấp dẫn bên ngoài ánh mắt, đem Trần Anh cái này phi hồ kính lãnh địa, chi chủ vô ý thức xem nhẹ. Một cái bia ngắm tốt như vậy, tự nhiên không thể để cho người ngoài đào. Đi, không phải liền là một môn đỉnh cấp nội công tâm pháp a. Trần Anh vẫn có niềm tin, từ Trấn Bắc công phủ kia được đến. Thật không được, liền dùng tới phẩm đan dược, cùng kinh thành đến đám. Người kia hối đoái tốt, dù sao Lăng Phong chủ động cống hiến ra đến cây chu quả kia. Cấp. Trên thế nhưng là dài rất nhiều khỏa sắp thành thục chu quả. Dùng thành, thục chu quả là chủ liệu. Luyện chế ra đến đan dược đổi lấy đỉnh tiêm nội. Công phương pháp tu luyện. Không có chút nào thua thiệt. Phi hồ kính lãnh địa. Cần Lăng Phong vị này thích ra danh tiếng tồn tại. Rất nhiều thời điểm có thể để cho Trần Anh người lĩnh chủ này. Giảm bớt, rất nhiều phiền phức. Ở cái này thiên địa linh khí không ngừng bên trên dương thời đại. Cũng không biết nhất thời nhân vật chính đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Hắn mặc dù không sợ, thậm chí một thân khí vận so với Lăng Phong mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng không có cùng nhất thời nhân vật chính trở thành đối đầu tâm tư. Ai biết người này có thể hay không càng chịu đả kích càng thêm mạnh mẽ. Đến cuối cùng thậm chí cường đại đến gọi hắn đều cảm giác nhức đầu. Tình trạng vẫn là để người ngoài, hoặc là nói đối với phi hồ kính lòng mang ác ý tồn. Tại, hảo hảo nhấm nháp thời đại nhân vật chính phong mang đi. Mặc dù đáp ứng Lăng Phong, nhưng Trần Anh cũng không có ngay lập tức đi tìm cái gì đỉnh tiêm nội công tâm pháp, mà là trước tiên ở phi hồ kính lãnh địa hảo hảo đi một vòng. Chỗ cốc khẩu thành sơn cốc nho nhỏ bình nguyên, bờ ruộng dọc ngang, cỏ nuôi súc vật thanh thanh. Nơi này là lãnh địa kho lúa, đồng thời cũng là đại bộ phận thịt nơi phát ra chi địa, có cơ quan guồng nước tưới tiêu, còn có hợp lý nhân lực cùng vật tư tài, nguyên phân phối, thông qua cơ quan thuật cùng châu ngựa trợ giúp, lấy ít nhất nhân lực xử lý cái này một mảnh ruộng đồng cùng nông trường. Trước đó quy hoạch tự nhiên không sai, bất quá bây giờ xem ra vẫn là thiếu khuyết một chút đồ vật, tỉ như phục hợp phì liệu, cùng càng thêm khoa học hợp lý đồng ruộng cùng nông trường quản lý, xuyên qua đến thủy hử thế giới làm hơn trăm năm hoàng đế. Đối với ruộng đồng cùng nông trường quản lý mặc dù không nói được tinh thông, nhưng cũng biết được nên như thế nào càng thêm hợp lý ưu hóa tài nguyên. Khiến cho đồng dạng ruộng đồng cùng nông trường có được càng lớn sản xuất. Cũng không biết chủ thế giới có thể hay không lợi dụng bùa chú. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời không bại lộ bùa chú thủ đoạn. Cũng không phải hắn không nỡ, mà là lo lắng chủ thế giới nước quá sâu. Ai biết một ít thế lực có thể hay không nhận hấp dẫn đến tìm phiền phức. Phi hồ kính lĩnh chủ tự nhiên tính không được cái gì. Thậm chí khả năng, liền ngay cả cho hắn đất phong đại tề hoàng đế, đều quên đế quốc còn. Có chỗ này cùng loại với thuộc địa một dạng cương vực. Nhưng thân phận của Trấn Bắc công phủ tam thiếu gia, để Trần Anh có thể biết được rất nhiều bí ẩn tin tức. Hoàng thất dòng họ, huân quý đại thần, cùng các nơi quyền quý tướng, môn bên ngoài, cũng là có một chút môn phái tồn tại, lợi hại trong đó thậm. Chí ngay cả hoàng thất đều kiêng kỵ, đại tề đế quốc cũng có đạo gia Phật môn, nghe nói thực lực đều tương, đương không tầm thường, thậm chí còn có một chút thượng cổ lưu truyền, đến nay thủ đoạn lợi hại cùng bảo vật, về phần có phải là thật hay không, Trần Anh cũng không phải là rất rõ, ràng, tối thiểu Bắc địa liền không có lợi hại như vậy môn phái. Trước đó từng có tiếp xúc, thậm chí còn giao thủ qua phi mã đường. Nghe, nói chính là một nhà thực lực không kém giang hồ bang phái. Nhìn bọn họ, tư thế rất có đem bàn tay hướng Bắc địa dấu hiệu. Bùa chú thủ đoạn, ở cái này linh khí khôi phục thời đại. Chủ thế giới còn, không có triệt để tấn thăng thời điểm. Vẫn là quá mức dễ thấy một chút. Chính là ở thủy hử thế giới. Sau khi làm hoàng đế học được đông đảo, đạo pháp, ở trong thời gian rất lâu cũng không thể tùy tiện gặp người. Ở Sơn Cốc Bình Nguyên tản bộ một vòng, đối với dưới mắt lương thực, cùng loại thịt nơi sản sinh, có rõ ràng nhận biết về sau, trực tiếp đi 500 dặm dài phi hồ kính, khụ khụ, kỳ thật cũng coi không vừa mắt, chỉ là kiểm tra một hồi đường, núi có hay không xuất hiện tổn hại, còn có bố trí giữa đường trạm gác, cùng dịch trạm vận chuyển tình huống, dù sao cũng là phi hồ kính lãnh địa thông hướng Bắc địa con đường duy. Nhất, khẳng định không thể xuất hiện vấn đề. Không phải phi hồ kính lãnh địa coi như có phiền phức. Cũng may, lãnh địa nhân khẩu không nhiều, lại thực hành luân truyền, cương vị chế, thời gian còn thiếu không có hình thành những cái kia gọi người nhức đầu tập tục xấu. Tình huống coi như không tệ. Không nói chạm gác bên trong đóng giữ nhân mã có bao nhiêu tận chức tận trách, tối thiểu sẽ không chủ động quấy rối lui tới khách thương. Cái này, liền đầy đủ, chờ tuần sát xong phi hồ kính, lúc này mới chuẩn bị trở về Bắc địa. Thành, hướng tiện nghi lão tử đòi hỏi một môn đỉnh tiêm nội công tâm. Pháp, về phần lãnh địa bên này phòng ngự, tự nhiên giao cho Lăng Phong người này. Tối thiểu không cần đến lo lắng xuất hiện biến cố ngoài ý muốn gì. Nói thật, phi hồ kính chẳng qua một cái vắng vẻ lãnh địa. Nếu không phải, Trần Anh dựa vào một tay bào chế đan dược thủ đoạn, làm ra một cái khó được đan dược sản nghiệp, sợ là căn bản là không người hỏi thăm. Coi như bị Lăng Phong cái này đao cuồng quét ngang phụ cận 36 cái tái ngoại bộ lạc, đó cũng là tái ngoại dị tộc bên trong biên giới tồn tại, rất không được coi trọng loại kia. Không phải Lăng Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, đánh khắp phương viên mấy vạn dặm tái ngoại thảo nguyên vô địch thủ, cũng sẽ không chỉ gây nên bên ngoài 5 vạn dặm cái nào đó đại bộ lạc chú ý. Chậc chậc, nếu không phải địa phương xác thực đủ hoang vắng, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cho nên, Trần Anh cho tới bây giờ cũng không có đem phi hồ kính lãnh địa coi quá nặng, muốn nói tiềm lực phát triển. Phi hồ kính lãnh địa thậm chí còn kém xa lúc trước Sơn Cốc Trang Viên. Thực tế là địa phương quá mức vắng vẻ. Cũng chính là Trần Anh tâm thái cũng không tệ. Có thể thoát ly Trấn Bắc công phủ ước thúc, thoát khỏi những cái kia có không có tranh đấu. Uốn, tại lãnh địa trải qua nhàn nhã tiêu sái sinh hoạt. Có ở thủy hử thế giới khi 100 năm hoàng đế kinh lịch. Hắn đối với một ít chuyện nhìn càng thêm mở. Chút nào đều không có bị lưu vong ủy khuất. Về phần cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây loại hình ý nghĩ, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Lấy thực lực lúc này của hắn, tung hoành thiên hạ đều đầy đủ. Có lẽ tính không được đỉnh tiêm cao thủ, nhưng kim tự tháp tầng cao nhất khẳng định có hắn một chỗ cắm rùi. Dương danh lập vạn đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. phi hồ kính, lãnh địa tài nguyên, cũng đầy đủ hắn suy nghĩ nghiên cứu tự thân tiềm lực. Khai phát, có thể nói, lúc này Trần Anh thật là vô dục vô cầu. Cũng chính là đối với cấp độ võ đạo cao hơn, cùng khả năng tiến hóa chi, lộ cảm thấy hứng thú. Nếu không phải chủ thế giới ở vào linh khí khôi phục lên cao thế thái, khả năng nương theo thế giới tấn thăng, phát sinh một ít gọi người không dám tin kỳ tích, còn có thể trợ giúp tự thân đạt tới cấp độ tu vi cao hơn. Hắn sợ là ngay lập tức sẽ thiêu đốt khí vận, tiếp tục hành trình xuyên qua. Một lần thủy hử hành trình xuyên qua, liền để hắn nội tình cùng tích lũy tăng lên không biết bao nhiêu cấp độ. Nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa thủy hử thế giới thu hoạch, sợ là tu vi của hắn có thể đạt tới phàm nhân đỉnh phong cấp độ. Tiến một bước chính là cái gọi là tiên thần. Tại quen thuộc xuyên qua thế giới, hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả, bại lộ tu vi, lấy trực tiếp nhất cũng nhất bạo liệt phương thức truy cầu thực lực cùng cảnh giới siêu thoát. Chủ thế giới càng giống là thành một cái dịch trạm một dạng tồn tại. Cần tu chỉnh, cần bổ sung tri thức thời điểm, liền trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện một lần nữa tích lũy càng thêm bàng bạc tri thức dự trữ. Là, ở xuyên qua thế giới đạt tới đỉnh phong làm giai đoạn trước tất yếu tích lũy. Tối thiểu, chủ thế giới ở tấn thăng làm cao võ thời đại trước đó, chính là, một mực ỷ lại đã biến dạng thủy hử thế giới. Tu vi Trần Anh cùng thực lực, cùng cảnh giới vẫn như cũ có thể có cơ hội đạt tới một loại nào đó trạng thái đỉnh phong, cũng là bởi vì đây. Sau khi trở lại chủ thế giới, Trần Anh tâm thái vẫn luôn tương đối siêu nhiên, rất có một loại không lấy vật vui không lấy mình, buồn lạnh nhạt. Trần Anh dự định trở về Bắc Địa thành trấn Bắc Công phủ một chuyến. Đương nhiên phải trước đó cùng tiện nghi lão tử Trần Long thành báo cáo, chuẩn bị một chút. Miễn cho đến lúc đó hắn trở về, Trần Long Thành lại bởi vì sự tình khác rời đi, kỳ thật tìm đỉnh tiêm nội công tâm pháp, không nhất định phải tìm tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, cùng nhị ca Trần Vũ làm giao dịch, một dạng có thể đạt thành mục đích. Tin tưởng thực lực không đủ nhị huynh Trần Vũ, đối với thượng phẩm đan dược khao khát, tuyệt đối vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nghe nói nhị huynh Trần Vũ năm trước đã thuận lợi tiến quân tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là lấy lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú tu luyện dưới mắt, thực lực tối đa cũng chính là tiên thiên sơ kỳ trung hậu đoạn thôi. Đặt ở 5 năm trước, tuyệt đối là khó lường thực lực. Nhưng bây giờ a, theo linh khí khôi phục tốc độ tăng lên, tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, chỉ là tiên thiên sơ kỳ cao thủ đã tính không được cái gì. Tối thiểu Trần Anh thủ hạ Đao Cuồng Lăng Phong liền có thể tùy tiện đánh ngã tiên thiên sơ kỳ hảo thủ. Liền hắn biết tự mình tiếp xúc Lăng Phong người này thế lực bên trong, nhị huynh người của Trần Vũ cũng thình lình xuất hiện, rất hiển nhiên đối với tu vi Lăng Phong hết sức rõ ràng. Nghĩ đến lấy nhị huynh Trần Vũ tâm cao khí ngạo, trong lòng khẳng định nghẹn một thanh ngột ngạt. Chỉ cần vừa nghĩ tới thực lực của hắn, ngay cả lão tam Trần Anh thủ hạ cũng không bằng, nàng tâm tình ác liệt có thể nghĩ. Lúc này Trần Anh cầm có thể trực tiếp tăng lên nội công tu vi thượng phẩm đan dược tới cửa, muốn giao dịch đỉnh tiêm nội công tâm pháp cũng không khó khăn. Chỉ là hy vọng vị này đầu óc có chút không hiệu nghiệm nhị huynh không muốn bởi vì vấn đề mặt mũi làm cái gì việc ngốc. Trần Anh nhưng không có cùng nàng quá nhiều dây dưa tâm tư. Không nói trong lòng Trần Anh tự có tính toán, hắn dự định trở về Bắc Địa thành trấn Bắc Công phủ một chuyến, bái kiến tiện nghi phụ thân Trần Long Thành. Tin tức cũng ở công phủ nội bộ gây nên gợn sóng nho nhỏ. Mặc dù Trần Anh bị lưu vong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền bị công phủ trên dưới triệt để lãng quên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,